không thể lý giải cũng không biết làm thế nào. Bùi phu nhân như cô thật thất trách, giờ phút này nội tâm của cô từng hồi cảm giác áy náy bao trùm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net